Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, khí cùng chakra. Tới, ta mang ngươi bay, Yagami Kyo cho tới bây giờ chính là nói được là làm được. Nếu cô Izumi đều đáp ứng chính mình, như vậy hắn liền khẳng định biết làm đến. Tạp chí trùng Iuhi Kurenai thẹn thùng đi tới Yagami Kyo bên người. Người sau chặn ngang ôm một cái, đem cô Izumi vị này mị lực 10 phần nữ nhân ôm vào trong ngực. Iuhi Kurenai chính là khẩn trương ôm Yagami Kyo. Nàng không biết rõ tiểu tử này muốn làm gì. Không cần khẩn trương, người đối với ta mà nói còn trọng yếu hơn ta, cho nên ta sẽ không để cho ngươi bị thương. Yagami Kyo cười cười, sau đó thì thầm, khí chui vũ không thuật khí chui. Iuhi Kurenai khiếp sợ nhìn Yagami Kyo. Loại này nhẫn thuật nàng chưa bao giờ biết rõ. Bay lạc tương đương, vừa nói. Kyo ôm cô Izumi thân thể. Liền từ trên cây bay lên. À, cô Izumi thét chói tai nhìn mình hai người. Thật bay lên, mà còn, Kyo trên chân còn không có thứ gì. Cứ như vậy thật bay lên. Cái này chuyện này, chấm ngoặc kép. Cô Izumi có chút không biết rõ muốn hình dung như thế nào. Giờ phút này trời đã đen. Hai người trên không trung bay. Cũng không có ai phát hiện. Vốn là nàng suy nghĩ là bay một ít sẽ xuống ngay. Có thể không nghĩ tới. Kyo ôm nàng. Trên không trung bay vài chục phút. Tốc độ nghĩ nhanh cũng nhanh. Nghĩ chậm cũng chậm. Hoàn toàn là tự do khống chế. Tiểu bại hoại. Người nhanh giải thích cho ta rõ ràng. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Cô Izumi nắm cả Yagami Kyo cổ, mặt đầy thần kỳ truy hỏi. Ừ, cái này nói như thế nào đây? Kỳ thực coi như là một loại huyết kế giới hạn đi. Bất quá, ta đưa cái này giao cho người nào? Người đó liền đã thành là nữ nhân ta mới được. Hinata cùng Ino đều biết, cho nên bọn họ là. Mà cô Izumi ngươi phải học, thì phải thừa nhận là chúng ta lạc tương đương. Yagami Kyo vô cùng nghiêm túc nói. Cái này làm cho cô Izumi lâm vào trầm tư. Huyết kế giới hạn làm sao có thể dạy cho người khác a? Mà còn, vẫn là khí chui. Cô Izumi còn chưa minh bạch. Cái này thật có thể không? Không tính là á. Kỳ thực đây là tự ta suy nghĩ ra được một loại nhẫn thuật. Mỗi người đều có khí. Kỳ thực mọi người không có suy nghĩ ra được mà thôi. Mà ta đây. Trời sinh có phương diện này thiên phú. Hoa đã hơn một năm thời gian. Mới suy nghĩ ra được khí chui. Đồng thời. Cũng chính mình sáng tạo cái này vũ không thuật đi ra. Thuật này không cần kết ấn. Chỉ cần đem trong cơ thể mình khí khống chế xong. Sau đó trải rộng toàn thân. Là có thể dựa vào chính mình tư tưởng tới tiến hành phi hành. Chỉ cần mình còn không có tắt thở. Còn có thể khống chế nói lẫy. Như vậy thì một mực bay được. Đương nhiên, nếu là trọng thương dưới tình huống, không cách nào khống chế nói lẫy, như vậy cũng không có cách nào bay. Nhưng là, cái này vũ không thuật muốn học được, thì nhất định phải đến biết rõ làm sao khống chế khí. Sau đó cái này thì đơn giản nhiều. Ta đã từng có thời gian một tháng, đưa cái này vũ không thuật lục lọi ra đến, sau đó luyện đến thuần thục. Ino đồng dạng là một tháng, đem khí khống chế xong, còn có học được vũ không thuật, chỉ có Hinata, nàng tại chỉ một ngày chỉ có thể khống chế khí, 3 ngày liền học được vũ không thuật, bây giờ thế nào, nhìn một chút ngươi, Yagami Kyo đem vũ không thuật sử dụng biện pháp, còn có kỹ xảo, đại khái đều nói cho Iuhi Kurenai, khí, cô Izumi còn chưa minh bạch, cũng tỉ như nói như vậy. Chakra chính là tinh thần năng lực cùng thân thể năng lực hoàn mỹ dung hợp. Sở sinh sinh một loại năng lượng. Loại năng lượng này là dự trữ trên cơ thể người mỗi một trong tế bào. Cần kết ấn thả ra nhẫn thuật. Nhưng là ta nói, khí. Liền là cơ thể con người bên trong một cái khác loại sức mạnh. Thông tục điểm tới nói chính là một cái nhân nguyên khí. Có thể thông qua tại nguyên khí đến xem nhân sinh cả đời mệnh lực cường yếu. Loại lực lượng này là tỏa ra ở trong thân thể mỗi một cái địa phương. Bất kể là tế bào vẫn là máu, hoặc là bắp thịt, kinh mạch, đều có thể tồn trữ khí. Loại này khí không cần tinh thần năng lực tới dung hợp. Cho nên, tại bên trong thân thể của mình khí dùng quang thời điểm, có thể dựa vào ngoại giới, cũng chính là đại tự nhiên sinh vật từ trường tới khôi phục. Người cũng biết rõ, mỗi người hô hấp đều là không khí. Cái này chính là khí. Loại này khí ai cũng có. Nhưng là thế nào khống chế? Làm sao thả ra? Như vậy thì không phải ai cũng có thể biết rõ. Chỉ có mình ta lục lọi ra tới mới có thể biết. Đương nhiên, ta cũng có thể nói cho ngươi biết cái này kỹ xảo. Cho ngươi tới học được khống chế trong cơ thể khí cùng thả ra ngoài. Dùng khí tới công kích địch nhân. Yagami Kyo phí sức đem những giải thích này sau đó. Cô Izumi cái này mới xem như tháo qua tới. Cứ như vậy nói, chẳng phải là nói, đã vô địch. Cô Izumi ý tưởng rất đơn thuần, cũng rất ngây thơ, không phải. Khí cũng có tiêu hao rất lớn thời điểm. Nếu như tiêu hao quá lớn, không mau mau bổ sung nói lẫy. Như vậy có người tới giết đi ngươi, cũng là có thể, cũng không phải nói vô địch. Chỉ nói là, khí so với chakra mà nói, tương đối dễ dàng tinh luyện, tương đối dễ dàng khôi phục. Liền đạo lý này, Yagami Kyo mang theo cô Izumi một bên bay, một bên giải thích, hắn lúc trước cũng là như vậy cho Hinata cùng Ino giải thích. Hinata cũng còn khá, nàng thiên phú tốt, cộng thêm tính tình tương đối tỉnh táo, rất nhanh thì học được thế nào khống chế khí. Ino khi đó liền nhức đầu, nàng mới 6 tuổi, giải thích rất nhiều lần nàng mới công khai, kia chakra thả ra nhẫn thuật. Cùng khí làm thả ra nhẫn thuật, lực công kích kia loại lợi hại. Cô Izumi hỏi vấn đề mấu chốt, khí ta cùng Kakashi còn có Yabuza trong chiến đấu, còn không có sử dụng qua khí tới thả ra chiêu số đánh nhau. Dùng tất cả đều là chakra phối hợp ta khai phá nhẫn chiêu chiến đấu. Còn như khí lực công kích nói, ta cho ngươi phơi bày một ít, ngươi liền biết rõ. Yagami Kyo lười nhiều giải thích. Dứt khoát thi triển một lần, so giải thích cái gì cũng dễ dàng nhiều. Dừng lại ở không trung, cũng có thể thi triển sao? Cô Izumi giật mình nói, ha ha ngươi xem liền biết rõ. Vừa nói, Yagami Kyo nhượng Yuhi Kurenai đến trên lưng hắn, sau đó nắm cả cổ của hắn, hai chân cũng kẹp hắn eo. Như vậy, cô Izumi sẽ không sợ rớt xuống, mà Kyo cũng đưa ra tay trái. Năm ngón tay mở ra, nhãn thần ngưng mắt nhìn trước mặt ngọn núi nhỏ kia. Kienzan Yagami Kyo trong lòng mặc niệm, giơ lên tay trái tự ra hiện tại tí ti điện quang. Sau đó liền tụ tập ra một cái vòng tròn, nhìn cái mâm tròn này, tại Kyo trên lưng cô Izumi, cũng không có cảm giác rất lợi hại, chẳng qua là cảm thấy rất kỳ quái. Đây là cái gì làm được mà thôi. Cái này chính là dùng khí ngưng tụ ra. Ngươi xem một chút hiệu quả liền biết rõ. Có hay không chakra thả ra nhẫn thuật lợi hại. Kyo biết rõ cô Izumi khẳng định sẽ coi thường chiêu này. Cho nên hắn muốn chứng minh cho nàng xem. Đi, vừa nói. Yagami Kyo liền cầm trong tay Kienzan. Hướng đối diện tiểu sơn khâu hất ra. Tốc độ không nhanh cũng không chậm. Trong nháy mắt thì đến được đối diện tiểu sơn khâu. Kienzan nhìn không lớn, chỉ có đường kính một thước. Tiểu sơn khâu có hơn 50 mét chiều rộng, mà đang ở Kienzan chém tới thời điểm. Cô Izumi chính là phát hiện, cả cái tiểu sơn khâu núi đều bị chặt đứt, bịch bịch bị cắt đứt kia một nửa, trực tiếp liền rớt xuống. Có thể một chiêu này, chính là nhượng cô Izumi vô cùng khiếp sợ. Rộng 50 mét sơn khâu, lại trực tiếp bị chặt đứt. Hơn nữa còn là chút nào không trở ngại lực liền chặt đứt. Chiêu này nếu là thi triển tại trên người, đó còn cần phải nói sao? Nhìn hiệu quả đạt tới, Yagami Kyo đem cô Izumi từ trên lưng kéo qua tới ôm vào trong ngực. Sau đó tại nàng khiếp sợ cao lớn trên cái miệng nhỏ nhắn. Hít, tiểu bại hoại không nên nháo. Cái này làm sao làm được? Cô Izumi khó mà tiêu hóa tự nhìn đến. Nàng chỉ muốn nhanh lên một chút biết rõ đây rốt cuộc làm sao làm được. Là uy lực gì có thể so với nhẫn thuật còn lợi hại hơn gấp trăm lần. Một cái cấp độ S nhẫn thuật, cũng liền không sai biệt lắm loại uy lực này đi. Nhưng là cái này Kienzan nhìn, một chút uy lực cũng không có. Nhưng là hiệu quả chính là kinh người như vậy. Không là để cho ngươi biết sao? Chính là dùng khí ngưng tụ ra. Lực sát thương so chakra thả ra nhẫn thuật mạnh hơn gấp trăm lần. Mà ta nói, có thể miểu sát Kakashi lão sư. Cũng chính là chiêu này. Yagami Kyo rất hài lòng chính mình tạo thành hiệu quả. Xem ra cái này đại tỷ tỷ sau này là trốn không mở bàn tay mình tâm. Hinata cùng Ino còn quá nhỏ. Hắn không thể làm quá mức. Nhưng là cô Izumi nhưng có thể. Cho nên hắn nhìn thấy cô Izumi đầu tiên nhìn. Liền đối với nàng khí tiểu tâm tư. Tiểu bại hoại. Người nói nha. Muốn dạy ta thế nào khống chế khí. Mới vừa rồi còn bị ngươi như vậy. Ngươi phải phụ trách dạy sẽ ta. Nếu không ta sinh mạng khả năng sẽ gặp nguy hiểm nhé. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.